Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gấp 2-3 lần cửa hàng bún ép bình thường. Tôi đã nói chuyện cả một buổi chiều với bà ấy. Bà ấy nói vừa hay, bà ấy đang muốn xây một cửa hàng bún ép mới ở trong khu vực thành phố Thiên Kinh. Mặt tiền đang chuẩn bị xong. Bà ấy chỉ đang suy nghĩ xem làm đại lý của hãng ô tô nào thôi. C. Có rất nhiều trên thế giới đến tìm bà ấy làm đại lý. Bà ấy cầu còn không được nữa. Cuối cùng, tôi và bà ấy đạt được nhận thức chung. Bà ấy muốn xin làm đại lý của tôi. Bà ấy còn giới thiệu tôi với một đại lý ô tô khác. Nhưng đại lý này lại ở Sơn Đông, và nó đã trở thành tổng đại lý ở khu vực Sơn Đông. Ngày thứ 5, hai người họ lần lượt liên lạc với tôi. Một người xin tôi làm đại lý với đơn đặt hàng lần lượt là 300 chiếc và 200 chiếc. Buổi trưa cùng ngày, vào lúc tôi họp, tôi ném đơn đặt hàng vào mặt Trần Hạo Hiên. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngốc. Một cuộc điều chỉnh nhân sự quan trọng đã được tiến hành trong cuộc họp này. Châu Hạo Hiên bị Trùng Hình Nhã bãi chức CEO trước mặt mọi người. Còn tôi thì một bước lên tiên, ngồi lên vị trí vốn dĩ thuộc về Châu Hạo Hiên, trở thành người đàn ông dưới một người trên vạn người. Đồng thời còn được báo cáo điều chỉnh nhân sự lên tổng bộ ở bên Pháp. Còn về Châu Hạo Hiên thì cả người anh ta run lên, suýt chút nữa thì xông lên đánh tôi rồi. Sau khi bị mọi người ngăn cản thì nhanh chóng đi ra. Tiếu Dương, không phải CEO Dương. Buổi tối chúng tôi mời anh đến cơm nhé. Mấy chị em trong công ty vui vẻ muốn mời tôi đi ăn cơm. Tôi mỉm cười rồi vẫy tay với bọn họ và nói là đã có hẹn rồi. Sau khi ra khỏi công ty, tôi lên xe thể thao của Trung Hình Nhã. Tối nay, tôi và cô ấy ăn một bữa no nê tại khách sạn gần công ty. Tôi có thể nhìn ra, hôm nay Trung Hình Nhã rất vui. Tuy cô ấy không cười, nhưng sự đáng yêu ở trong mắt cô ấy là thứ không thể lừa dối được. Nào, chúng ta cạn ly. Vì có thể danh chính ngôn thuận bãi chức của CEO điều hành Trung Hạo Hiên. Cô ấy chạm ly với tôi, một hơi uống người hết, trên má lập tức đỏ lên. Hình như cô đang rất vui. Tôi cẩn thận hỏi Trung Hình Nhã. Cô nhíu mày. Đây là lần đầu tiên tôi vui nhất trong mấy năm qua. Anh sẽ không hiểu. Uống rượu đi. Tôi không nói gì, chỉ cộng ly uống rượu với cô ấy. Buổi tối em gái tôi gọi điện đến báo là đã thi xong. Bây giờ chỉ còn đợi công bố thành tích thôi. Nhưng đề thi rất đơn giản, với sức học của nó chắc chắn có thể thi vào trường cấp 3 trọng điểm. Con bé còn bảo tôi thưởng cho nó nữa, tôi không biết nên khóc hay cười. Tôi nói ngày mai anh sẽ đến đón em, lúc đó sẽ thưởng cho em sau. Em gái tôi hết sức vui mừng. Nó luôn quấn lấy tôi, nó nói chuyện với tôi gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi tiếc tiền thay nó, tôi cười mắng nó vào vài câu, rồi bảo nó ngoan ngoãn tắt máy. Sau đó tôi lại thấy buồn phiền. Ngày mai tôi lấy cái gì đi đón em gái đây? Ngay cả tiền xe tôi cũng không có. Đúng vào lúc này, âm báo đi nhắn của điện thoại vang lên. Tôi mở ra xem thì mắt tôi lập tức mở to ra. Đây là tin nhắn thông báo có hơn 100.000 tệ chuyển vào trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang tò mò không biết ai gửi cho tôi thì đột nhiên Trung Hình Nhã đã gửi một tin nhắn đến. Tiền tiêu vặt tháng này và tiền lương tôi đều chuyển vào trong tài khoản của anh rồi đấy. Anh kiểm tra lại đi. Tôi lập tức cảm thấy rất hạnh phúc. Không gì có thể chữa lành cho tôi hơn là tiền. Lúc này tôi cảm thấy cảm giác được bao nuôi quả thực là quá đã đi mất. Tôi vội vàng nhắn lại. Đã nhận được, cảm ơn cô nhiều nhé. Không lâu sau, tôi lại gửi một tin cho cô ấy. Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày. Em gái tôi thi lên cấp 3 xong rồi. Tôi phải đi đón nó. Một lát sau, cô ấy gửi lại hai chữ về chuẩn. Mặt tôi hiện rõ 3 vạch đen. Ngày hôm sau tôi thức dậy từ sớm. Tôi muốn đến khu vực thành phố. Ban đầu tôi còn muốn gọi xe đi như một người giàu có, nhưng vừa mới xuống dưới nhà tôi đã nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Tôi mở mắt ra rồi đi qua đó xem. Đây không phải Trung Hình Nhã thì còn ai vào đây nữa? Trung Hình Nhã thấy tôi đang nhìn cô ấy như nhìn quỷ, cô ấy tỉnh bơ. Còn nhìn nữa là tôi khoét mắt anh ra đấy, lên xe. Tôi rụt cổ lại, sau đó lên xe với vẻ khó hiểu. Cô ấy đạp phanh rồi phi về phía đường phố. Tôi luôn có cảm giác mình đã lên phải xe đen. Không phải lại đưa tôi đến chỗ nào lừa tôi đấy chứ. Hôm nay ông đây được nghỉ mà. Tôi hỏi Trung Hình Nhã muốn đi đâu. Cô ấy nói là đi đón em gái tôi. Trời, cô đừng trực tiếp như vậy có được không? Hơn nữa cô biết em gái tôi đang ở trong trường nào không? Tôi tỏ vẻ không dám tin. Cho đến khi cô ấy lái xe lên đường cao tốc, cũng chính là đường đến huyện. Kể tôi mới như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hình như cô nàng Trung Hình Nhã này biết em gái tôi đang học cấp 2 ở huyện kế. Nếu không sao cô ấy đi nhanh như vậy được. Nhưng làm sao cô ấy biết được chứ? Tôi đã cho người điều tra về gia đình anh, cho nên có phải anh lừa tôi hay không, tôi đều biết hết đấy. Cô ấy cho tôi một đáp án đáng ngạc nhiên. Tôi á khẩu, thằng nào trước mặt Trung Hình Nhã, cho dù tôi có che đậy thế nào, cô ấy đều nhìn ra ngay. Tôi dựa vào ghế sau. Sau đó tôi hỏi cô ấy tại sao lại đưa đi đón. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.